Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1136, nơi đóng quân. Minh Đào cắn nuốt đả thần tiên phía sau, cũng có rồi đả thần tiên hình thái biến hóa công năng. Có thể ở roi, liên, phi đao cùng cự đao trong đó, tùy ý chuyển hóa. Ở chém giết vị này tiên nhân phía sau, Lý Mục mới phát hiện, nguyên lai đả thần tiên nhằm vào thần tộc chân linh giết chết lực lượng. Đối với tiên nhân nguyên thần, cũng là có giống nhau lực hủy diệt. Bất tử thiên đế dĩ nhiên rèn đúc ngoại trừ có thể diệt tiên nhân nguyên thần binh khí. Thật là thần nhân vậy, Lý Mục đi tới, dùng chân đá đá tiên nhân thi thể không đầu. Phát hiện là thật đã chết rồi, trong lòng có một loại cảm giác rất kỳ quái, dùng sức quá mạnh, đây là hắn được Minh Đao phía sau, lần thứ nhất đối đầu tiên giới tiên nhân, vì lẽ đó chưa dám bất cẩn, thời điểm xuất thủ, không có lưu đúng mực, vốn tưởng rằng sẽ khá tốn nhiều sức lực, không nghĩ tới, dĩ nhiên là thuấn sát, hắn ngồi chồm hổm xuống quan sát tiên nhân này thi thể. Mi tâm mắt dọc trợn mở, chốc lát phía sau, lại đem tiên nhân kia đầu kiếm về, như cũ cẩn thận quan sát. Cuối cùng, Lý Mục ra kết luận, người tiên nhân này cùng hỗn độn thế giới nhân tộc, cũng không có khác nhau mấy. Bất đồng duy nhất là, trong cơ thể hắn có một loại hỗn độn thế giới không có sức mạnh. Vì lẽ đó ở đối phó sơ ảnh đám người thời điểm. Có này ưu thế áp đảo, nhưng nếu là lấy tiên giới tiên khí, đối phó người này lời, cái kia loại ưu thế này, thì sẽ không còn nữa tồn tại. Nếu như tay cầm tiên khí, sợ là một vị chuẩn đế, cũng có thể chém giết cái này tiên nhân. Này để Lý Mục nhớ lại Phương Hoặc Mi một phen ăn khớp. Tiên giới tiên nhân, quả nhiên cũng không phải là chân chính vô địch. Nghĩ đến nghĩ. Lý Mục đem tiên nhân này thi thể, thu vào một cái chuyên dụng không gian chứa đồ, chuẩn bị mang về, cho Thanh Phong giải phẫu nghiên cứu, sơ ảnh đám người, vào lúc này, mới từ cực độ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Phù phù, Gia Ninh trực tiếp tới, quỳ trên mặt đất, cũng không nói chuyện, rầm rầm rầm liên tục lại sát đất. Lý công tử, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi, cho đến hôm nay, hầu gái mới hiểu được, ngày xưa mình hung hăng điêu ngoa có bao nhiêu sao đáng ghét. Ta đáng chết một vạn lần, Gia Ninh đầy mặt là dính bụi, huyết lệ đều hạ, lần này, nàng là thật tỉnh ngộ. Rất nhiều người, thường thường là đã trải qua cực khổ phía sau, sẽ nhanh chóng trưởng thành, Gia Ninh chính là như vậy. Ở đã trải qua chiêm ngữ thánh địa bại vong phía sau. Trong một đêm, nàng đột nhiên tựu lớn rồi. Các trưởng bối ngày xưa ở nàng tay một bên nói qua những đạo lý kia. Những nàng kia đã sớm chán nghe rồi nghe phiền đạo lý. Trong lòng của nàng, tuyên truyền giác ngộ, làm cho nàng nhớ tới ngày xưa mình diễn xuất. Đột nhiên cảm thấy âu trĩ cùng buồn cười. Mấy cái này đâu? Nàng dập đầu chính là cam tâm tình nguyện. Lý Mục đầu tiên là kinh sợ. Nghe xong lời của nàng, trong lòng đổ cũng ấm một ít. Nói thật, hắn đối với chiêm ngữ thánh địa cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Đối với Gia Ninh cái này điêu ngoa ương ngạnh, tự cho là gian xảo nữ, còn khá là căm ghét. Hôm nay quyết định đến tựu sơ ảnh chờ chiêm ngữ thánh địa đệ tử. Kỳ thực chủ yếu là nhìn ở chiêm ngữ hoa nhan mặt mũi của chiêm ngữ hoa nhan ở bạch như xương đám. Người uy hiếp bên dưới, thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng bất hạnh lâm nạn, cũng coi như là nhân tộc anh liệt. Lý Mục cũng không nỡ nàng mạch này truyền thừa đoạn tuyệt. Không nghĩ tới vào lúc này, Gia Ninh hoàn toàn tỉnh ngộ. Chuyện cũ đã rồi, Lý Mục tuy rằng thù dai. Nhưng từ trước đến nay đều là thích mềm không thích cứng. Không có có tâm tư đi cùng một cái tiểu nha đầu tính toán. Hắn khoát tay, đem Gia Ninh nâng dậy, nói, ngươi vừa hoàn toàn tỉnh ngộ, ta cũng không chấp nhặt với ngươi, hy vọng ngày sau, ngươi có thể thật sự sửa đổi, mới không rơi vào ngươi sư uy danh, nàng Cửu Tuyền bên dưới, cũng có thể an tâm mỉm cười, sư tôn nàng lão nhân gia, Sơ Ảnh cùng Gia Ninh đám người, nghe nói như thế, khuôn mặt thất sắc, âm thanh run rẩy. Lý Mục đại thể đem thăng tiên chi địa chuyện đã xảy ra nói một lần, một đám nữ tu nhất thời khóc cái hoa nhan thất sắc, nước mắt như mưa, ai bi thương thích, bi ai gần chết. Sơ Ảnh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thất thanh kinh ngạc nói, gay gâu, nếu như từ trưởng lão đám người lúc này trở về chiêm ngữ thánh địa, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Từ trưởng lão chính là ở thăng tiên chi địa chiêm ngữ thánh địa cái vị kia thái thượng trưởng lão. Dựa theo Lý Mục lời giải thích, các nàng đoàn người rời đi thăng tiên chi địa sau, lúc này đang ở tiến về phía trước chiêm ngữ thánh địa, giống như tự chui đầu vào lưới một dạng, một đầu đâm vào đọa tiên khu chiếm lĩnh, có chết vô sinh. Cái khác nữ tu nhất thời đều nóng nảy. Gia Ninh sư muội phù phù một tiếng, lại quay về Lý Mục quỳ xuống. Nàng còn không nói chuyện, cái khác nữ tu cũng đều phản ứng lại, phù phù phù phù, toàn bộ ngã quỳ ở mặt đất. Lý Mục trực tiếp nhảy đến một bên, rời ạ, chiêm ngữ thánh địa này chút đầu phiến tử nhóm như thế yêu thích quỳ xuống sao? Hắn đương nhiên rõ ràng này chút nữ tu muốn nói gì, móc ra một khối ngọc quyết, thoáng cảm ứng chốc lát, vẫn chưa phát hiện tình huống khác thường. Lý Mục nội tâm an tâm một chút, này ngọc quyết chính là Lý Mục cùng lão thần côn trong đó mơ hồ liên lạc pháp khí đặc biệt. Vừa nãy hắn vị trí lấy chỉ là để Vương Thi Vũ tiến về phía trước Thái Huyền Thư Viện. Ngoại trừ Vương Thi Vũ ở thăng tiên chi địa chiếm được một cái nhất phẩm tiên kiếm khen thường ở ngoài, mà là bởi vì lão thần côn cho Lý Mục liên tin ngọc quyết trên vẫn chưa truyền đến báo động. Nói cách khác, Thái Huyền Thư Viện như cũ hết sức an toàn, không dùng quá gấp. Lý công tử, ta biết yêu cầu của chúng ta có chút quá đáng. Gia Ninh sư muội cắn răng nói, xin cứ niệm ở chiêm ngữ thánh địa chính là nhân tộc nhất mạch phần trên, cầu ngài tiến về phía trước chiêm ngữ thánh địa thăm dò một lần, nếu như có thể đem từ trưởng lão bọn họ chặn đứng tự nhiên tốt nhất, nếu như chuyện không thể làm, chúng ta cũng không bắt buộc công tử ngài mạo hiểm cứu người. Lý Mục có chút bất ngờ, lời nói này nói hết sức có trình độ a. Xem ra này nha đầu trong lòng vẫn có chút bức số. Người một khi hoàn toàn tỉnh ngộ phía sau, chỉ số thông minh đều sẽ tăng lên sao? Chỉ cần công tử đồng ý làm cứu viện, tiểu nữ tử đồng ý trả ra bất kỳ cái gì mọi người. Từ đây phía sau, làm nô tỳ, thân này liền tùy ý công tử xử trí. Tuyệt không hai lời, Gia Ninh sư muội rơi lệ nói, ta cũng đồng ý. Nguyện vì là công tử bên người nô tỳ liễu yếu đào tơ, nhưng vẫn là hoàn bích, nếu như vào được công tử pháp nhãn, tùy ý công tử thi vì cầu lấy. Có vài tên nóng ruột chiêm ngữ thánh địa nữ đệ tử, càng là hái trước khi đi phủ thêm áo khoác, đem chính mình bạch ngọc một loại thân hình, thân thể triển lộ ra một ít, phảng phất là ở bán ra xuất sắc. Sơ Ảnh cũng thật sâu khom lưng nói, chúng ta nguyện trả bất cứ giá nào. Đẫy đà duyên dáng eo người đường vòng cung, trong nháy mắt này triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Mục nuốt ngụm nước miếng, ngày xưa này cũng đều là nhân tộc thánh địa tiên tử a, vô số nhân tộc trong lòng cao cao không thể với tới thánh nữ thần nữ, bây giờ nhưng là một bộ quỳ trên mặt đất muốn gì cứ lấy dáng dấp, là người đàn ông đều sẽ bụng dưới nóng lên. Nhưng các người làm cái gì vậy? Lý Mục cả giận nói, rõ ràng là nghĩ muốn chiếm ta tiện nghi, ta bên người cũng đều là tuyệt thế tiên tử, vô song mỹ nhân, ta hảo tâm hảo ý chỉ các ngươi. Các ngươi dĩ nhiên nhìn ta anh tuấn tiêu sái, tự ham muốn sắc đẹp của ta, nói ra điều kiện như thế này, cần thể diện sao? Lý Mục quát mắng, Sơ Ảnh đám người đều bối rối, các nàng nghĩ tới Lý Mục có thể các loại trả lời. Bất kể là đáp ứng vẫn là từ chối, nhưng chính là không nghĩ tới, Lý Mục dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy, làm các nàng trong nháy mắt, có chút gió bên trong ngổn ngang. Toán, nhìn ở các ngươi thành tâm thành ý khẩn cầu phần trên, ta tự giúp các ngươi một hồi. Lý Mục ra hai câu, trực tiếp đem nữ tu nhóm hiến thân dự định đánh nát. Sau đó chỉ Độc Cô Hoàng cùng Sơ Ảnh, nói, hai người các ngươi dẫn đường, tiến về phía trước chiêm ngữ thánh địa, những người khác lưu ở nơi đây. Hắn ở bên một bên chỗ ẩn núp, bố trí một chỗ ẩn thân trận pháp, để Gia Ninh đám người tạm thời ẩn thân tu sửa. Nữ tu nhóm đối với Lý Mục sắp xếp, không có không theo, thở phì phò. Lý Mục ba người bay lên trời, hóa thành lưu quang mà đi. Gia Ninh trong lòng một trận âm u, nàng biết chính mình trước đây quá tùy hứng điêu ngoa, cho Lý Mục để lại quá tệ ấn tượng, nghĩ muốn bù đắp nhưng lại không biết nên làm cái gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc phúc. Như có cơ hội, dù cho là không muốn tính mạng, nàng cũng sẽ trợ giúp Lý Mục, hy vọng hết thảy đều vẫn tới kịp đi. Một loại nữ tu nhìn biến mất ở xa xa lưu quang, cũng đều ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Lý Mục bây giờ tu vi cự ly võ đạo hoàng đế cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi, mà sức chiến đấu của hắn ở minh đao gia trì bên dưới càng là có thể nói đương thời vô địch. Bất quá hắn cũng không dám khinh thường, dù sao diệt chiêm ngữ thánh địa chính là tiên giới thế lực, tuy rằng hắn dễ dàng chém giết cái kia chút sắt thép con rối cùng cái kia tiên nhân, nhưng bây giờ thời đại đã bất đồng, chiêm ngữ thánh địa bên trong nhất định là có mạnh hơn tiên giới tồn tại. Chuyến này độ nguy hiểm không nhỏ, một khi bất cẩn liền có thể nuốt hận. Giây lát, chiêm ngữ thánh địa nơi sơn mạch, thấy ở xa xa nhân tộc các đại võ đạo thánh địa đều mừng ở sơn mạch phúc địa bên trong thành lập sơn môn, chiêm ngữ thánh địa cũng không ngoại lệ. Lý Mục cách thật xa liền có thể lấy cảm ứng được mạnh mẽ đáng sợ đọa tiên khí tức đã nhét đầy vùng thế giới này, máu tanh khí tức tà ác khiến người nghẹt thở, toàn bộ chiêm ngữ thánh địa sơn mạch đều hóa thành đọa tiên đại bản doanh. Lý Mục ẩn nấp thân hình, mang theo hai nữ chậm rãi tới gần. Trên bầu trời có sắt thép con rối còn như châu chấu giống như vậy đi về tuần tra dò xét, còn có nhiều sắt thép con rối ở sơn mạch trong đó bày trận, khai thác mỏ, đào núi, nhìn một cái, lít nha lít nhít, như đàn kiến một dạng, cũng không biết đang làm gì. Ngày xưa non xanh nước biếc nói mê sơn mạch, bây giờ đã biến thành một cái phế tích chỗ đổ rác một dạng. Phơi bày ngọn núi, mảng lớn đất khô cằn, bị phá hư rừng rậm, đây là đang làm hoàn cảnh phá hoại a. Lý Mục trong lòng ám đạo, sâu hơn nơi hơi hơi tới gần, xa xa có thể thấy được chiêm ngữ thánh địa sơn mạch. Một nửa hóa thành phế tích, nửa kia bị tiên nhân chiếm cứ, tạo nên một loại quân tiên phong doanh trại bầu không khí cùng dáng dấp. Hắn lờ mờ cảm giác được, ở đây trong doanh trại, có mấy đạo cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ tiên đạo khí tức, như ẩn như hiện, làm hắn khá là kiêng kỵ. Dùng mi tâm mắt dọc nhìn lên, có thể thấy được mắt thường không thấy được ba đạo màu máu tinh thần tiên khí cột sáng phóng lên trời mấy trăm ngàn mét, đâm rách không gian vách ngăn một dạng, bắn thẳng đến xa xôi tinh đấu, giống như là muốn đem chư thiên tinh thần bắn rơi một dạng. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống,